Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, tu hành mà nói, tu hành mới bắt đầu, thủ trọng khổ hải, thế gian pháp môn vô số, nhưng ai cũng từ đó mở ra tiên lộ, thế gian vạn vật, đều có tuổi tác tăng trưởng, có thể vĩnh tồn thế gian, tiên cổ bất hủ, mà có bất quá là sớm sống chiều chết, thậm chí một cái chớp mắt thoáng qua. Một đời liền đã vội vàng mà qua. Tuế nguyệt vô tình, kiểu gì cũng sẽ tại vạn vật trên người khác lên dấu vết. Cây có vòng tuổi, mà thân thể chúng ta đồng dạng có sinh mệnh chi luân. Vạn vật đều có nơi cội nguồn, mà thân thể chúng ta bên trong cũng có một chỗ như vậy. Là sức sống chỗ căn bản, chất chứa toàn thân tinh khí, được xưng sinh mệnh nguyên vòng, cũng có thể gọi là sinh mệnh chi luân. Sinh mệnh chi luân ở dưới rốn, vị trí của nó vừa lúc phần trên thân thể cùng hạ thân điểm phân cách hoàn mỹ nhất. Sinh mệnh chi luân cũng không phải là một điểm, mà là một khối khu vực. Nó lấy dưới rốn điểm này làm trung tâm, hình thành một cái vòng tròn, chừng to bằng bàn tay, là nơi chứa tinh khí. Sinh mệnh chi luân, tục nhân lấy sinh con, đạo nhân lấy sinh thân, là tu sĩ chỗ căn bản. Sinh mệnh chi luân là suối nguồn thần lực ở tại, tu sĩ muốn đạp lên tiên lộ, hết thảy tất cả đều muốn bắt đầu từ nơi này. Phàm nhân một đời, sinh mệnh chi luân đang không ngừng khô cạn, tuế nguyệt hàng năm cũng sẽ ở phía trên lưu lại một đạo ngân dấu vết, giống như là vòng tuổi của cây cối, làm nhân thể sống quãng đời còn lại lúc, sinh mệnh chi luân đã trải qua khắc đầy tuế nguyệt vết thương. Tới lúc đó, chính là sinh mệnh chi luân hoàn toàn tan vỡ thời khắc. Sinh mệnh chi luân có thể nói tu sĩ căn cơ. Nếu đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, bảo trì sinh mệnh chi luân trong suốt, không có vết thương, không có ấn ký, thủy chung như lúc sơ sinh, có lẽ có một đường hy vọng thành tiên. Khổ hải thì là che đậy sinh mệnh chi luân vô tận gặp trắc trở chi hải. Tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định về sau, nhìn như lớn chừng bàn tay sinh mệnh chi luân, bên trong lại giống như một phiến chân chính thiên địa, khổ hải thiên sinh, cùng tồn tại với nó. Khổ hải cùng sinh mệnh chi luân trùng hợp, hoặc là xác thực nói, khổ hải che mất sinh mệnh chi luân, không chỉ có tuế nguyệt tại ma luyện sinh mệnh chi luân. Khổ hải đã ở từng điểm từng bước xâm chiếm. Khổ hải bao trùm sinh mệnh chi luân, lúc lên lúc xuống. Sinh ra chồng chất lên nhau, mỗi một tuổi đều muốn ở trên sinh mệnh chi luân lưu lại một đạo ngân dấu vết, cho đến sinh mệnh chi luân hiện đầy vết thương, triệt để sụp đổ, khi đó chính là một người thọ nguyên chảy hết, quy về tử vong thời khắc. Tu sĩ tất cả căn bản đều là tại sinh mệnh chi luân. Cái gọi là tu hành, một trong những mục đích chính là muốn vượt qua hết khổ hải. Truyền thuyết chân chính tiên nhất định phải hoàn toàn vượt qua hết khổ hải, đưa nó hóa thành sinh mệnh cam tuyền, một giọt cũng đủ để tái tạo lại toàn thân. Bởi vậy, tu sĩ đầu tiên muốn mở ra khổ hải, để cho dần dần lớn mạnh, chỉ có như thế, mới có thể tìm tòi sinh mệnh chi luân, bởi vì cả hai chồng vào nhau, sau đó, phóng thích vô tận sinh mệnh tinh khí, lượn lờ khổ hải trên không. Tràn về các vị trí cơ thể, tưới nhuần huyết nhục cùng tạng phủ cùng xương cốt, cường tráng thể xác, sơ bộ siêu thoát phàm nhân. Đây cũng là cái này luân hải cảnh giới thứ nhất khổ hải. Tại khổ hải mở ra thông lộ, thẳng tới hải đề, cầu thông sinh mệnh chi luân, để rộng lượng sinh mệnh tinh khí đột nhiên xuất hiện, ngăn cản khổ hải ăn mòn, mới có thể kéo dài thọ nguyên, lượng biến dẫn đến chất biến. Thịnh vượng sinh mệnh tinh khí mãnh liệt, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, biết hóa thành thể lòng, hình thành sinh mệnh thần tuyền, xông vào khổ hải, tại hưu quạnh trong bể khổ mở ra một hơi mệnh tuyền chi nhãn, liên thông sinh mệnh chi luân, để thần tuyền chảy cuồn cuộn, đây chính là luân hải cảnh giới thứ hai mệnh tuyền. Như thế, tu sĩ mới có lực lượng nguồn suối, mới có thể thi triển ra các loại huyền pháp cùng thần thông, có khó lường uy năng. Đây là tu sĩ lột xác mấu chốt một bước. Chỉ cần suối nguồn thần lực không dứt, pháp lực liền vô cùng vô tận. Kỳ thật, tu sĩ cưỡi thần hồng, chính là tự thân mệnh tuyền xông ra thần quang. Tu vi đạt tới mệnh tuyền cảnh giới về sau, liền có thể cưỡi cầu vồng mà đi, phi thiên độn địa, các loại tinh diệu huyền pháp vô số, nhân thể ảo diệu vô tận. Tu sĩ mạnh mẽ cũng không muốn bị khốn tại khổ hải, muốn thăm dò đến những thứ chưa biết khác nhân thể bí cảnh. Bởi vậy cũng liền có cưỡng ép vượt qua khổ hải lịch trình. Vì đạt tới mục tiêu, tu sĩ cần để cho thể xác thuế biến, ở trong khổ hải sinh ra một đoạn thần mạch, giúp đỡ đột phá ngăn cản, để đạt tới khổ hải một chỗ khác. Đây là một cái gian khổ mà quá trình khá dài. Tu sĩ biết càng áp chế càng mạnh, cuối cùng để luân hải thăng hoa, kết xuất thiên địa thần mạch, phóng thích tự thân vô tận tiềm năng. Đây cũng là luân hải cảnh cảnh giới thứ ba thần kiều. Tu hành đến nơi này, tu sĩ nhất định phải tâm trí vô cùng kiên định, tuyệt không thể dao động. Chỉ có như thế, mới có thể khám phá hư ảo cùng mê vụ, tiếp tục tìm kiếm mình bỉ ngạn. Ở trong quá trình này, không chỉ có thể xác muốn thuế biến, tinh thần cũng phải thăng hoa, thần cùng xác hợp nhất, đột phá gông cùng xiềng xích, siêu thoát bản thân, mới có thể phản bản hoàn nguyên, tìm được căn bản, thần kiều như hồng mà tới, cưỡng ép vượt qua khổ hải thành công. Đây cũng là luân hải cảnh cảnh giới thứ tư bỉ ngạn. Đến bỉ ngạn, tu sĩ huyết nhục cùng tạng phủ cùng xương cốt đều đưa cô quạnh. Sau đó đem phát sinh loại khác tân sinh, liên tục thoát thai hoán cốt 9 lần, hoàn thành phá kén thành bướm vậy biến hóa. Khổ hải, mệnh tuyên, thần kiều, bỉ ngạn, cái này bốn đại cảnh giới, tương hỗ ngăn cách, cách nhau như trời biển. Muốn đột phá, khó khăn chồng chất, mỗi nhất đại cảnh giới, đều có rất nhiều chi tiết, cần tích lũy cùng lắng đọng, mới có lột xác khả năng. Sinh mệnh chi luân là tu sĩ căn bản, là tất cả căn cơ ở tại, nhưng cũng không phải nói trừ hắn ra không còn gì khác. Muốn ở trên con đường tu hành đi được, càng xa thậm chí thành đế thành tiên, chỉ tu sinh mệnh chi luân tuyệt không đủ. Thần kiều là khóa vực khổ hải, nối tới thân thể cái khác bí cảnh nơi mấu chốt, chấm ngoặc kép, lấy thần kiều thông đạo cung, lại có tứ cực, hóa long, tiên đài ba cái đại cảnh giới. Đây cũng là có pháp có thể theo con đường tu hành. Như thế qua 3 năm, Cơ Hoàn Vũ đối với tu hành có khắc sâu lý giải. Dù sao mỗi một cảnh giới cấm kỵ, tu hành trọng điểm, đều là vô số tiên hiền dùng tính mạng của mình thăm dò ra. Nhất làm cho hắn động tâm là, thậm chí dính đến đại đế chính quả căn cứ chính xác đến. Những vật này, che trời bên trong nguyên tắc nhưng không có miêu tả đi ra. Lúc ấy học thời điểm, ngũ đại bí cảnh còn tốt, đáng tiếc một khi đến rồi chạm đạo cảnh giới về sau, cũng làm người ta luống cuống, nhìn người chỉ biết là sau cảnh giới rất tốt rất cường đại, chiến lực rất nghịch thiên, cái gì thánh nhân pháp tác, chuẩn đế pháp tác, đại đế pháp tác, nhìn lấy cũng làm người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bây giờ trải qua lão đại thánh giảng giải, mới hiểu được toàn bộ gia thiên thế giới tu hành đến cùng vì sao. Loại này huyền diệu đến rồi cực hạn tu hành chân ý, cần người dùng một đời đi giải đọc. Như thế qua 3 năm, lão đại thánh cũng không thể không sợ hãi thán phục. Loại thể chất này tuyệt thế siêu phàm, thiên sinh thích hợp tu luyện. Bất kỳ cái gì pháp môn đều có thể ở trong tay hắn phát dương quang đại. Lão tổ, tương lai ta có thể cùng hư không tiên tổ đồng dạng cường đại sao? Cơ Hoàn Vũ dò hỏi. Người có thể thành đế, hẳn là một đời vô địch, nhưng là cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Huyết mạch có thể cho ngươi có ưu thế, nhưng cũng không có thể đại biểu ngươi thành tựu cuối cùng. Lão đại thánh nhắc nhở nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.